Này, tôi là Nam Thẳng, chương 15, góc truyện audio.com. Tái Khắc Lâm buổi tối, Trần Chăn lái xe đưa An Dật đến khách sạn cao cấp nhất trong thành phố. Ở trên xe, An Dật bấm điện thoại gửi tin nhắn tới Hà Bồi Bồi giải thích lý do. Nhớ lấy cho tôi chữ ký của Tái Khắc Lâm, tôi mới tha thứ cho cậu. Hà Bồi Bồi cũng là fan trung thành của Tái Khắc Lâm. Xùy xùy xùy, đợi tớ lấy được rồi hãy nói. An Dật nổi cáu, sau khi tới nơi An Dật mới biết thì ra chủ bữa tiệc này là Chính Đại. Bởi vì hắn thấy kế bên Chính Đại là người phụ trách Lý Thiếu Phong. An Dật vội vàng kéo Trần Chăn lại, nói. Giám đốc, người tổ chức sao lại là Chính Đại? Trần Chăn dùng loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn hắn. Cậu cũng quá khác thường nha. Chính Đại đã chính thức trở thành đối tác với Ryan Lycra. An Dật kinh hãi. Hả, tôi thật sự không biết. Trần Chăn, thủ đoạn của Lý Thiếu Phong rất cứng rắn, chỉ có cậu ta mới đủ khả năng đối phó Ryan Lycra. Lúc này An Dật nhìn thấy thanh niên đứng bên cạnh Lý Thiếu Phong, lại tò mò hỏi. Cậu ta là ai vậy? Trần Chăn quả thực sắp dùng loại ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh ngó hắn. Cục cưng của Lý Thiếu Phong cậu cũng không biết. An Dật, mắc gì tôi phải biết. Trần Chăn, thân là một nhà thiết kế có trình độ, mấy tin tức linh tinh này nhất định phải nắm rõ. An Dật lườm ý, giám đốc mấy lời của anh nhất định là nói bậy đúng không? Cái đó rõ ràng là danh ngôn của đội săn ảnh paparazzi. Giáo viên không hề dạy hắn kiểu đó. Trần Chăn cười cười, chúc mừng cậu nha, nói đúng rồi. An Dật, kháo, ở đây dường như có không ít người quen biết Trần Chăn, nhiều người nhìn thấy y đều đi tới chào hỏi. Khiến An Dật hâm mộ loạn một hồi, giao thiệp của vị Trần giám đốc này cũng thật không phải lớn bình thường. Ngay cả y Mỹ, giám đốc thiết kế kẻ thù không đội trời chung gặp y dường như cũng phải nể mặt y ba phần. Giám đốc không ngờ giám đốc thiết kế y Mỹ cũng biết anh. An Dật giống y như phát hiện tin tức gì lớn lắm. Lúc cậu ta du học ở Pháp từng làm việc bán thời gian ở chỗ tôi. Trần Chăn nói qua quýt giống như chuyện này rất bình thường, An Dật kinh ngạc đến mức không kịp phản ứng. Cái gì, anh ta từng là cấp dưới của anh? Hay, này, cậu bình tĩnh một chút. Lý Thiếu Phong dẫn theo cục cưng của hắn tới gần bọn họ, nói. A Chăn, không ngờ cậu có thể cho tôi thể diện như thế này. Có nghĩa khí, Trần Chăn vô tư cười cười. Phải ủng hộ bạn bè tốt chứ. Anh Phong, bọn họ là ai thế? Người bên cạnh Lý Thiếu Phong nghi hoặc. Lý Thiếu Phong, Tiểu Xuất, bọn họ đều là bạn thân của anh. Trần Chăn lập tức rất lịch sự tự giới thiệu. Chào, tôi là Trần Chăn, còn cậu ấy là An Dật. Trương Xuất, Trần Chăn, đồ đệ Hoắc Nguyên Giáp. Trần Chăn, An Dật, phụt, sau đó Trần Chăn nói với Lý Thiếu Phong. Tôi cảm thấy cục cưng nhà cậu rất giống cậu nhóc An Dật này. Lý Thiếu Phong, giống chỗ nào, Trần Chăn, đều khiến tôi muốn động thủ đánh người. Lý Thiếu Phong, cậu bình tĩnh chút đi, không phải cậu nói ông nội cậu là fan trung thành của Hoắc Nguyên Giáp hay sao? Nếu không thì ông nội cậu cũng không lấy tên này đặt cho cậu. Trần Chăn, đó là tôi nói vớ vẩn, cậu cũng tin. Còn nữa tôi đang rất bình tĩnh. Lý Thiếu Phong, vậy cái mặt cậu giống như muốn đánh người là gì đây? Trần Chăn, gần đây có áp lực lớn. Lý Thiếu Phong, ha ha cậu cũng có ngày hôm nay. Trần Chăn, tiếp theo đó An Dật đứng bên cạnh đi tới gần Trương Xuất. An Dật, góc truyện audio.com. Cậu không có mắt hay sao mà lại nhìn chúng Lý Thiếu Phong vậy hờ? Trương Xuất, không có mắt em gái cậu, anh Phong nhà tôi NB như thế. An Dật, NB em gái cậu, hắn chính là một tên lưu manh. Trương Xuất, lưu manh em gái cậu, cậu mới là lưu manh, cả nhà cậu đều là lưu manh. An Dật, tôi là lưu manh tôi sợ ai? Trương Xuất, được rồi, cậu thắng. An Dật, thắng cái về cậu biết Tái Khắc Lâm đang ở đâu không? Tôi muốn ông ấy ký tên. Trương Xuất, Tái Khắc Lâm, cái đó là gì thế? Ăn ngon không? An Dật, Trương Xuất chỉ Trần Chăn đứng nói chuyện bên cạnh Lý Thiếu Phong, hỏi An Dật. Anh ta là người yêu của cậu hả? An Dật vội vàng lắc đầu. Không phải, tôi là thằng nam. Trương Xuất, à, không phải sao? Tôi thấy hai người xứng đôi lắm đó. An Dật, xứng em gái cậu, nói cậu với Lý Thiếu Phong thật sự là loại quan hệ đó. Trương Xuất gật gật đầu, chúng tôi đã kết hôn. An Dật kinh ngạc, tôi phục mấy người, Trương Xuất, ai cũng nói thế. An Dật, hiếm khi An Dật và Trương vừa gặp đã thân, vì vậy nói chuyện cũng rất cởi mở. Nhưng mà một lát sau, Trần Chăn lại tới kéo An Dật đi. Vẻ mặt gì đây, tôi đây là mang cậu đi gặp Tái Khắc Lâm. Trần Chăn nhìn An Dật mang vẻ mặt khó chịu nói. Thật sao, An Dật lập tức tinh thần tỉnh táo. Trần Chăn đương nhiên không gạt hắn, thật sự đưa hắn tới trước mặt một người Pháp. Cậu biết nói tiếng Anh không? Trần Chăn hỏi hắn, An Dật gật đầu như dã tỏi. Cái này tôi biết, tốt xấu gì cũng đã học qua 6 năm tiếng Anh. Sau đó Trần Chăn dùng tiếng Anh nói với Tái Khắc Lâm. lần này An Dật cũng không ngớ ngẩn như trước, cái gì cũng nghe không hiểu. Tái Khắc Lâm là một người Pháp rất nhiệt tình, ông vô cùng thân thiết tán gẫu với An Dật hồi lâu, làm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của An Dật rất nhiều. Mặc dù vẫn còn chưa ký tên, nhưng An Dật cảm thấy thu hoạch tối nay cực kỳ lớn. Sau đó An Dật liền tỏ ra rất yên phận, hắn ngoan ngoãn ở một bên, vừa từ từ ăn từ từ uống, vừa quang minh chính đại nghe lén Trần Chăn nói chuyện với Tái Khắc Lâm. Kết quả nghe được mấy chuyện khiến hắn rất kinh ngạc, không ngờ Tái Khắc Lâm là ba của Trần Chăn. Sau đó lúc Tái Khắc Lâm đi gặp Lý Kiến Phi, An Dật liền nhân cơ hội hỏi Trần Chăn. Giám đốc, tôi không ngờ anh lại là con của Tái Khắc Lâm nha. Trần Chăn gật gật đầu. Tiếp theo là An Dật rất tỉ mỉ quan sát y từ đầu đến chân, rồi thốt ra một câu kìm nén đã lâu. Thấy thế nào cũng không giống người Pháp, Trần Chăn thiếu chút nữa phun luôn ngụm rượu chưa kịp nuốt xuống bụng. Cậu không nghe rõ ràng thì đừng có nói lung tung, An Dật, tôi sao lại nghe không rõ. Rõ ràng anh thừa nhận ông ấy là ba anh, Trần Chăn, ông ấy là ba dượng của tôi. An Dật nhìn quý tộc danh giá tới lui, trong mắt Trần Chăn lộ ra vẻ tịch mịch hiếm thấy. Ba mẹ tôi ly hôn, sau đó tôi theo mẹ. Trong lòng An Dật rất kinh ngạc, không nghĩ tới vị Trần giám đốc này lại có cảnh ngộ giống hắn y như đúc. Mẹ tôi là người giỏi xã giao, sau khi ly hôn rất được mọi người thích, rồi tiếp đó gả cho Tái Khắc Lâm lớn hơn bà 13 tuổi. Trần Chăn cầm ly rượu uống một ngụm, sau đó tiếp tục nói. Bởi vì như thế, năm tôi học lớp 11 đã cùng mẹ đi Pháp, đến tận năm ngoái mới trở về nước. Anh với Lý Thiếu Phong là bạn học đúng không? An Dật thì thào hỏi một câu. Khi đó chúng tôi và mấy người khác chơi với nhau rất thân. Bất thình lình biết tôi sẽ đi Pháp, bọn họ đều rất khó chịu. Trần Chăn cười cười tiếp tục nói. Góc chuyện audio.com. Tôi đã tưởng tôi sẽ không trở về, nên sau khi đến Pháp liền cắt đứt liên lạc với những người bạn đó. An Dật, quả nhiên là tác phong của giám đốc. Trần Chăn, có vẻ như cậu rất hiểu tôi thì phải. An Dật, không, tôi một chút cũng không hiểu anh. Trần Chăn, thế nào, An Dật, bởi vì tôi thấy đôi khi anh rất giống một ông chủ biết quan tâm cấp dưới, nhưng cũng có đôi khi rất đáng ghét luôn trêu chọc tôi. Trần Chăn, có ai dạy cậu trẻ nhỏ không nên thành thật quá mức không? Nói chuyện thẳng thắn như cậu, sớm muộn gì cũng có ngày gặp rắc rối. An Dật, gặp rắc rối thì có giám đốc chống lưng cho tôi. Trần Chăn, được tiện nghi còn khoe mẽ. An Dật, giám đốc anh đừng nói như thế, dù gì tôi cũng nhẫn nhục chịu khó mà. Trần Chăn, tôi không quen cậu. An Dật, khinh bỉ anh. Trần Chăn, khinh bỉ của cậu chẳng có chút phân lượng nào thật đó. An Dật, mẹ nó đừng có lặp lại hai lần. Cách chương.